Tuyển tập đoàn văn ngôn tình hay, hài hước, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết chăm chút nhan sắc ăn mặc lại xuề xòa, lôi thôi anh vì thế chê bai, đòi chia tay với cô chạy theo níu kéo anh dưới mưa, anh còn thẳng tay đẩy cô ngã cười nhạo cô hết lời. Đau khổ tột cùng, cô quyết tâm giảm béo, dưỡng trắng da, học hỏi phong cách ăn mặc và trang điểm thời thượng. 2 năm sau, cô lột xác từ một con sâu xấu xí phá kén thành một nàng bướm lộng lẫy, thậm chí còn đi thi đạt được danh hiệu Á hậu toàn quốc. Một ngày tình cờ nhìn thấy anh trong quán cà phê, cô hít sâu, ưỡn ngực bước vào. Khoảnh khắc hai bên chạm mắt anh kinh ngạc, cô hả hê lắm, khoảnh khắc kinh ngạc qua đi, anh mỉm cười gật đầu chào cô rồi dắt tay cô bạn gái là hoa hậu toàn quốc ra về. Cách chương.